mà nay giới hạ phi thăng lên nhiều võ giả như vậy, nhưng bọn họ vẫn không để những người này trong mắt. Chỉ có những này trẻ tuổi này, bất luận là thực lực hay là tiềm lực của bọn họ, đều làm cho các cường giả nơi thần vực cả kinh. Loại thực lực này, đừng nói giới hạ, dù là đặt ở nơi thần vực cũng chỉ là người thừa kế đại tộc mới có được. Khó trách ngũ địa đưa ra điều kiện này, xem ra ánh mắt người vương tộc ngũ địa kia đúng là độc. Cách chương.